Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250, nhìn mặt trên thuộc về siêu phẩm phù hơi thở. Vương đại sư nhìn Ngao An An tiếp tục nói, dùng không sai biệt lắm lực nhiều họa một ít, đến lúc đó chúng ta thí nghiệm quá hai chương lúc sau liền có một cái tiêu chuẩn. Ngao An An nghe vậy, gật đầu, theo sau buồn đầu vẽ lên. Lần này, Vương đại sư cũng không lại nhìn chằm chằm Ngao An An, cũng bắt đầu vẽ lên. Hắn không biết Ngao An An bọn họ ngày sau muốn ở quỷ thị đãi bao lâu thời gian. Hiện tại tự nhiên là nhiều viết một chút là hảo. Trong chốc lát sau, đương một chồng âm quỷ phù ra lò lúc sau, Vương đại sư cùng Ngao An An đều đình bút. Vương đại sư đem chính mình vừa mới hoàn thành âm quỷ phù giao cho Ngao An An trong tay. Ta cái này đều là hai cái canh giờ âm quỷ phù. Ngươi có thể đi trước hành động, chính ngươi cũng mang đi. Bảo thủ phòng chừng là lớn hơn ta, có thể làm một chút thí nghiệm, ta bên này cũng sẽ thí nghiệm. Chờ các ngươi sau khi trở về lại nói, hảo. Ngao An An không chút khách khí mà nhận lấy này đó bùa chú, theo sau kêu lên đao lao quỷ bọn họ liền rời đi. Ngao An An vừa ly khai, Vương đại sư lực chú ý trực tiếp liền đặt ở Ngao An An sở họa âm quỷ phù thượng. Mang theo đồ đệ bắt đầu làm nghiên cứu. Hắn cũng muốn thử xem. Ngao An An loại này không niệm chú, mà dùng tuyệt đối thực lực thủ đoạn đem âm sát khí dẫn vào lá bùa chung biện pháp đặt ở những người khác trên người có thể hay không hành đến thông. Nếu là có thể nói, đối với bùa chú một đường tuyệt đối là một cái biến cách. Bên này, Ngao An An bọn họ ra tới sau, Ngao An An liền đem trong tay phù phân tới rồi đao lao quỷ bọn họ trong tay. Nàng cấp đao lao quỷ bọn họ làm cho phong tỏa có thể cho bọn họ làm quỷ hơi thở chút nào không lộ. Hơn nữa này âm quỷ phù, mặt khác quỷ xem bọn họ chỉ biết cho rằng bọn họ là bình thường lệ quỷ. Có lợi cho bọn họ ẩn nấp, chúng ta phải dùng sao? Đao lao quỷ nhịn không được hỏi. Bọn họ vốn dĩ chính là quỷ, dùng cái này lại giả trang thành quỷ, hiển nhiên làm điều thừa a. Dùng cái này có thể biến thành bình thường lệ quỷ, không phải khá tốt sao? Lão thụ quỷ nghĩ đến do đao lao quỷ càng sâu một ít. Hắn tưởng, Ngao An An chính là như vậy tính toán. Đại khái, tiểu đao hắn như cũ nghĩ hắn càng lục càng cường, một bên tiểu ngư nhịn không được phun tào nói. Lần trước chúng ta đi thám thính tin tức thời điểm, tiểu đao liền khôi phục nguyên hình hướng người khác triển lãm hắn ra màu lục nghe vậy. Ngao An An nhìn đao lao quỷ, nhịn không được nhướng mày, màu xanh lục cái này ngạnh, ở đao lao quỷ nơi này thật là vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn. Không phải, chính là vẫn luôn ở trong đám người hỗn, người khác cũng không biết ta thành tựu, nhưng là biến thành quỷ lúc sau. Nhịn không được muốn khoe ra một chút mà thôi, đao lao quỷ vội vàng vì chính mình chính ngôn nói. Hắn đó là y cầm còn hương, đương nhiên muốn làm mặt khác quỷ kiến thức một chút hắn cường đại. Đúng vậy, không ít nữ quỷ nhìn tiểu đao ra màu lục, một đám xem đến đều nhìn không chớp mắt đâu. Tiểu vũ ngữ khí mang lên chế nhạo, đi theo Ngao An An cùng Kỳ Lam bên người hỗn quá một đoạn nhật từ. Nàng nhưng không như vậy đơn thuần, màu xanh lục, thập phần cường đại, nhan sắc, hiện tại vô luận là người hay quỷ, đều sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần, khụ khụ, lão thụ quỷ nhịn không được ho khan lên, sau đó nhịn không được nở nụ cười, cười cái gì, đó là ta có mị lực, đao lao quỷ thập phần tự tin nói. Ngươi xác định, tiểu vũ hỏi ngược lại, đao lao quỷ, ngoặc kép. Ngao An An nhìn bọn họ cãi nhau một màn, cười cười, theo sau nhìn đao lao quỷ nói, tiểu đao, nếu ngươi như vậy thích màu xanh lục, đến lúc đó ngươi vẫn là nguyên hình xuất hiện hảo, đang nghe tiểu vũ nói lúc sau. Nàng ý tưởng tạm thời đã xảy ra thay đổi, thật sự, đao lao quỷ kích động nói, ân, bất quá hiện tại muốn ngươi một người một tổ, cũng không cần che giấu ngươi tu vi. Trực tiếp nghĩ cách đoạt một quỷ lệnh bài, đi trước quỷ thị, kế tiếp không cần cùng chúng ta liên hệ, yêu cầu làm gì đó thời điểm, ta liên hệ ngươi là được, Ngao An An trả lời. Đao Lao Quỷ vừa nghe, ngược lại không như vậy hưng phấn, tuy rằng khoe ra thực làm hắn cao hứng, nhưng là hắn cũng thực thích đi theo Ngao An An bên người. Nghĩ, Đao Lao Quỷ nhìn thoáng qua lão thụ quỷ cùng tiểu vũ. Ngao An An liếc mắt một cái liền đoán được Đao Lao Quỷ ý tưởng. Nói thẳng, ta là yên tâm ngươi mới làm ngươi một người đơn độc hành động. Các ngươi ba người chung, ta là nhất tin tưởng ngươi, lời này vừa ra, Đao Lao Quỷ đôi mắt tức khắc sáng ngời. Theo sau vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói, nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Ngươi yên tâm đi, đại nhân nhất tin tưởng hắn đâu. Lão thụ quỷ cùng tiểu vũ cũng đừng nghĩ ở đại nhân trước mặt cùng hắn tranh sủng. Ân, vậy ngươi hiện tại liền có thể hành động, hảo, Ngao An An nói xong. Đao Lao Quỷ lập tức liền biến ra chính mình nguyên hình. Sau đó dây tiếp theo biến mất tại chỗ, có phía trước xuất hiện quá làm lót nền, hắn lẫn vào quỷ trung hẳn là thực dễ dàng. Tiễn đi Đao Lao Quỷ lúc sau, Ngao An An mang theo lão thụ quỷ cùng tiểu vũ đã hành động. So Đao Lao Quỷ vãn một ngày, đem Ngao Bắc Bác công đạo cấp Kỳ Lam sau, Ngao An An một hàng đều biến hóa bộ dáng đi vào Chu huyện. Vừa xuất hiện ở Chu huyện, Ngao An An một hàng xa lạ gương mặt liền khiến cho không ít chú ý. Bất quá vừa thấy bọn họ là lệ quỷ tu vi, rất nhiều quỷ cũng xem nhẹ qua đi. Căn bản là cấu không được uy hiếp, mà Ngao An An ở Chu huyện trên đường phố tìm tòi một phen lúc sau. Cuối cùng mục tiêu tìm đúng một cái nữ quỷ, này nữ quỷ tay dẫn theo một cái đỏ như máu túi. Bên trong có huyết trạng vật như ẩn như hiện, chung quanh quỷ nhìn đến này nữ quỷ đều nhịn không được né xa ba thước. Làm cái gì, nhìn ngăn lại nàng đường đi Ngao An An, nữ quỷ hung thần ác sát nói. Nơi này là không phải quỷ thị sở tại. Vừa nghe lời này, nữ quỷ ánh mắt sâu kín mà nhìn Ngao An An, liếm liếm môi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta cũng muốn đi quỷ thị, chúng ta đắc tội một cái quỷ sát, hắn một đường đuổi giết chúng ta. Nghe nói tiến vào quỷ thị trở thành bên trong quỷ liền có thể được đến quỷ thị che chở. Ngươi có thể hay không giúp chúng ta? Ta xem chung quanh quỷ đều sợ ngươi. Ngươi nhất định rất lợi hại, cho nên ngươi hẳn là biết quỷ thị ở đâu. Nghe được lời này, nữ quỷ nhìn Ngao An An liếc mắt một cái, theo sau âm u nói, biết lại như thế nào, quỷ thị cũng không phải là dễ dàng có thể tiến, cũng không phải tùy tùy tiện tiện cái gì a miêu a cẩu là có thể tiến, chúng ta đây muốn thế nào? Có thể tiến, chỉ cần có thể tiến quỷ thị, làm chúng ta làm cái gì đều có thể, Ngao An An nói. Đầu tiên là có chút dãy giụa, theo sau kiên định lên, ha ha, nói cho ngươi quỷ thị người chẳng lẽ chưa nói quá, muốn vào quỷ thị, phải trước hết giết lộ ra quỷ thị địa phương tiết lộ cho ngươi cái kia quỷ. Sau đó lại giết có được quỷ thị lệnh bài quỷ tài có thể vào chưa? Nói, rốt cuộc là ai tiết lộ cho ngươi quỷ thị ở Chu huyện? Nói, nữ quỷ biểu tình lập tức âm lãnh lên. Nhìn Ngao An An ánh mắt cũng mang lên hoài nghi, mặt sau đi theo lão thụ quỷ cùng tiểu vũ cũng lập tức bắt được Ngao An An. Sau đó làm bộ khuyên nhủ, chúng ta đi thôi, nơi này quỷ không dễ chọc, đừng lại đắc tội tân quỷ, nói thời điểm bọn họ đều cảm thấy chột dạ, bọn họ là thật sự không nghĩ tới Ngao An An sẽ lựa chọn phương thức này. Thật sự quá không phù hợp Ngao An An phong cách. Nhưng vì kế tiếp có thể đem những cái đó đại lão tiếp tiến vào. Tựa hồ chỉ có thể lựa chọn phương thức này. Lần này đổi mới bọn họ đối Ngao An An ấn tượng. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Ngao An An sẽ dùng võ lực quét ngang. Không nghĩ tới cũng là có được giãn được. Diễn khởi diễn tới cũng không kê monster có thể nói thật sự không hổ cũng là hỗn giới giải trí minh. Tinh sao? Không. Ta không đi, Ngao An An nhìn nữ quỷ kiên định nói. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta là từ đâu cái quỷ trong miệng biết quỷ thị ở Chu huyện. Ta cũng sẽ nỗ lực đoạt được lệnh bài. Nói cho ngươi, ngươi có thể nói cho ta quỷ thị nhập khẩu ở Chu huyện cái nào vị trí sao? Ta muốn đi xem, có hay không có thể bị chúng ta đánh bại quỷ, nghe Ngao An An nói. nữ quỷ mày một chọn, ngươi cho rằng quỷ thị nhập khẩu liền ở Chu huyện. Ngao An An nghe được lời này, trên mặt có chút chột dạ, bất quá vẫn là kiên định nói. Đúng vậy, ha ha, nữ quỷ vui vẻ, trong không khí tràn ngập một cổ âm lãnh cảm giác. Ngao An An, lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ trên mặt biết nghe lời phải lộ ra một cái thấp thỏm biểu tình. Lão thụ quỷ cùng tiểu vũ càng là lại kéo kéo Ngao An An. Lúc này, nữ quỷ mở miệng nói chuyện. Các ngươi thật sự muốn tiến quỷ thị, là như vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội. Bất quá chỉ có hai cái kết quả. Một cái là nhập quỷ thị, một cái là hồn phi phách tán. Ngươi tiếp thu sao? Ngoặc kép, tiếp thu. Ngao An An chần chờ một chút, thực mau liền kiên định nói. Mà ở nữ quỷ trong mắt, mặt sau đi theo hai cái quỷ miệng giật giật, cuối cùng vẫn là nhút nhát mà nói cái gì cũng chưa nói. Trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Một lát sau, Ngao An An một hàng liền đi theo này nữ quỷ phía sau thượng nàng quỷ xe. Chung quanh quỷ sôi nổi né xa ba thước, quỷ xe bay nhanh mà chạy vội lên. Ngao An An liền nhìn này quỷ xe thẳng hành trong chốc lát. Liền thấy được nàng phía trước đã tới một cái chỗ ngoặt. Nhưng làm Ngao An An kỳ quái chính là, cái này quỷ xe lại không có quẹo vào. Lập tức mà hướng tới phía trước hà vọt đi vào. Liền ở tiến lên thời điểm, quỷ xa tiền đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Một hàng trực tiếp liền vọt đi vào. Chờ trước mắt cảnh sắc lại lần nữa hiện lên thời điểm, Ngao An An đám người trước mặt xuất hiện một cái quảng trường. Ngao An An đồng tử tức khắc co rụt lại. Cái này quảng trường, chính là nàng phía trước ở thôn Tam Dương phụ cận hầm ngầm tiến vào sau xuất hiện quỷ thị. Này quỷ thị nhập khẩu, có rất nhiều địa phương. Nhận thức đến điểm này, Ngao An An càng thêm cảm thấy cái này quỷ thị không đơn giản. Mà làm Ngao An An không nghĩ tới chính là, đang xem đến quỷ thị môn lúc sau, quỷ xe cũng không có dừng lại, tiếp tục đi phía trước phóng đi. Trực tiếp liền vào quỷ thị đại môn, Ngao An An ba cái không có lệnh bài quỷ thế nhưng cũng đi vào. Ngao An An nhịn không được nhìn thoáng qua lái xe nữ quỷ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên, có thể tới quỷ vương cấp bậc nữ quỷ chính là có đặc quyền. Chỉ là nàng rất muốn biết, bọn họ này đó tiểu lâu la tiến vào đại giới là cái gì. Quỷ xe một đường chạy như bay. Chờ dừng lại thời điểm, Ngao An An thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm diễn lên, dừng lại lúc sau, Ngao An An nhìn trước mắt cảnh tượng, lại thấy được một cái cao cao bảng hiệu, mà nhìn cái này bảng hiệu, Ngao An An ánh mắt hơi hơi mị lên, này bảng hiệu thượng chỉ viết ba chữ, Uổng Mạng Thành, chương 141 vừa thấy đến Uổng Mạng Thành. Ngao An An liền nhớ tới phía trước âm sai cùng nàng nói qua. Quỷ thị sau lưng có địa phủ cao tầng nhân viên duy trì. Chẳng lẽ chính là này Uổng Mạng Thành sau lưng sáu điện biện thành vương? Bất quá, đem Uổng Mạng Thành đặt ở này quỷ thị bên trong, không khỏi quá trắng trợn táo bạo đi. Lại nhìn bên cạnh nữ quỷ cả người âm trầm hơi thở. Ngao An An trong lòng tức khắc dâng lên bất tường phỏng đoán. Nếu là hôm nay không thể tiến vào này quỷ thị, chỉ sợ kế tiếp sẽ rất khó tiến vào, bởi vì, này nữ quỷ đưa bọn họ đưa tới nơi này tới, làm cho bọn họ nhìn đến nơi này tình hình, này liền đại biểu cho nàng căn bản là không sợ bọn họ đem chuyện này nói ra. Cho nên bọn họ không thể lưu lại nói, cũng chỉ có thể như nữ quỷ theo như lời giống nhau, hồn phi phách tán. Này cũng liền ý nghĩa, bọn họ lúc này đây cần thiết thành công. Cũng không biết này nữ quỷ dẫn bọn hắn tới nơi này muốn làm cái gì. Nơi này là Uổng Mạng Thành sao? Kia không phải, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng Ngao An An trên mặt lại là kinh nghi bất định. Hiển nhiên là bị này Uổng Mạng Thành chiêu bài cấp dọa tới rồi. Người thường có lẽ không biết, nhưng là đại đa số quỷ tuyệt đối biết này Uổng Mạng Thành chiêu bài. Địa phủ tổng cộng có hai đại thành trì. Hết chương.